nói, trên mặt ngươi vẫn còn sót lại chút yêu khí, ta đã dùng hóa độc thuật loại bỏ nó. Nhưng, nàng ngừng lại một chút, rồi tiếp tục, những vết sẹo trên mặt ngươi cần phải có linh dược cao cấp mới có thể chữa lành hoàn toàn. Vậy sư tỷ có thể, xin lỗi, Tử La áy náy mỉm cười, linh dược cao cấp rất hiếm, đệ tử nội môn mỗi tháng chỉ được nhận một phần định mức, mà phần của ta tháng này đã dùng hết rồi. Dương Châm Tinh không nói gì, Tử La nhìn thấy dáng vẻ của nàng, tưởng rằng nàng đang buồn, liền an ủi. Ngươi không cần lo lắng, chỉ cần trở thành đệ tử nội môn, cho dù không được nhận định mức linh dược, các sư phụ cũng sẽ nghĩ cách giúp ngươi. Nếu ngươi vượt qua được kỳ khảo hạch nửa tháng tới và lọt vào top 30, mọi việc sẽ được giải quyết dễ dàng. Nói xong, nàng vỗ nhẹ vai Dương Châm Tinh, rồi xoay người rời đi. Dương Châm Tinh nhìn theo bóng lưng Tử La, còn chưa kịp sắp xếp lại suy nghĩ, đã nghe thấy một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau. Xem ra chuyện này không ổn rồi, chỉ có đệ tử nội môn mới đủ tư cách nhận linh dược cao cấp. Có lẽ Dương cô nương phải sống cả đời với những vết sẹo này thôi. Dương Châm Tinh quay lại, nhìn thấy không ai khác ngoài Đoạn Hương Nhiêu trong bộ váy lụa màu hải đường. Trong khung cảnh lạnh lẽo của tông môn, nàng ta trở nên nổi bật một cách lạ thường. Dương Châm Tinh nhíu mày hỏi, sao cô lại ở đây? Ta sống ở đây, Đoạn Hương Nhiêu cười duyên, ngồi xuống một chiếc ghế gần đó. Trong thử thách Liên Sơn Hoa, Đoạn Hương Nhiêu và Vương Thiệu từng hợp sức cướp hoa của Dương Châm Tinh. Sau khi Vương Thiệu bị đẩy khỏi núi, nàng may mắn kịp thời đến đích với 12 bông hoa, nhờ đó vừa đủ điều kiện để vào tông môn. Không những thế, nàng ta còn trở thành bạn cùng phòng với Dương Châm Tinh. Có gì tệ hơn việc bị phân chung ký túc xá với một kẻ mình ghét? Dương Châm Tinh nghĩ, cuốn tiểu thuyết này thật sự không thân thiện với nàng. Ban công tầng 3, vốn là nơi lý tưởng để uống trà, tâm sự với bạn thân hoặc ngắm trăng, giờ đây có lẽ sẽ bị bỏ hoang. Cô thật sự nghĩ mình có thể trở thành đệ tử nội môn sao? Đoạn Hương Nhiêu chậm rãi rót một chén trà, cử chỉ nhẹ nhàng mà đầy vẻ khiêu khích. Nàng ta nhấp một ngụm, rồi nói, ta đã nói rồi, tu hành là con đường cô độc và gian khổ. Với thiên phú và ngộ tính của cô, trong số các đệ tử hôm nay, cô chỉ ở mức trung bình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cũng là nhờ may mắn mà thôi, nếu cô xinh đẹp như ta. Nàng ta khẽ vuốt tóc mai, có lẽ còn có thể dựa vào nhan sắc để tìm một chỗ dựa trong tông môn. Nhưng đáng tiếc, cô đã bị hủy dung. Cô nghĩ xem, trong tông môn này, còn ai muốn giúp đỡ cô nữa không? Dương Châm Tinh nghe vậy, không phản bác ngay. Nàng suy nghĩ một lúc, rồi bước tới ngồi xuống trước mặt Đoạn Hương Nhiêu, mắt nhìn thẳng vào nàng ta, bình thản nói. Cô sai rồi, Đoạn Hương Nhiêu thoáng giật mình. Sai ở đâu? Lý do ta vào tông môn, không phải để kết thân hay tìm kiếm sự che chở từ ai cả. Dương Châm Tinh khẽ cười, giọng điệu châm chọc. Cô muốn tận dụng nhan sắc để đi đường tắt. Xin cứ tự nhiên, nhưng đừng nghĩ ai cũng nông cạn như cô. Trong nguyên tác Đỉnh Cửu Tiêu, các nhân vật nữ hoặc là công cụ để nam chính phát triển tình cảm, hoặc là phụ tá cho phản diện. Nhưng giờ đây, Dương Châm Tinh đã khác. Nàng đứng dậy, mắt sáng lên đầy kiên định. Ta muốn trở thành đệ tử nội môn, nhưng không phải dựa vào đàn ông. Nụ cười nhẹ trên môi nàng càng thêm rạng rỡ, mà là dựa vào chính ta. Cách chương.